Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Đế Ngọc truyền tới gợn sóng nhỏ bé không đáng kể, nếu không phải Tiêu Chiến làm Tiêu gia tộc trưởng, đã từng ở phía trên từng lưu lại thuộc về mình linh hồn lạc ấn. Hắn khả năng đều không có cảm giác được, khối ngọc này, tuy là Tiêu gia tộc trưởng vật truyền thừa. Nhưng Tiêu Chiến lại biết, lai lịch của nó vô cùng bất phàm, chính là thế gian vị cuối cùng đấu đế đà xá cổ đế lưu lại. Mở ra hắn động phủ chìa khóa, tuy nói chỉ là 1/8 chìa khóa, nhưng như cũ là cùng đà xá cổ đế có quan hệ. Trước mắt chỗ này tế đàn, chẳng lẽ là cùng vị kia đà xá cổ đế có quan hệ hay sao? Tiêu Chiến không khỏi như vậy suy đoán. Cẩn thận nói đến, ngoại trừ ở Già Nam học viện dưới nền đất cổ đế động phủ ở ngoài, đà xá cổ đế vẫn là để lại không ít di tích. Tỷ như Dược Trần thu được phần quyết quang ảnh không gian, thậm chí còn cốt linh lãnh hỏa này nơi tế đàn, suy đoán nơi này khả năng cùng đà xá cổ đế có quan hệ. Tiêu Chiến không khỏi vạn phần trở nên cẩn thận, dù sao đó là một vị đấu đế. Dù cho vạn năm trôi qua, tùy tiện lưu lại một tia khí tức, cũng có thể ép diệt đấu thánh cường giả. Càng đừng nói ba người bọn hắn chỉ là đấu vương rồi. Tiêu Chiến không có đem chính mình suy đoán nói cho bên cạnh hai người. Nhưng vẫn là hướng về bọn họ nói. Cẩn trọng một chút, tử linh thụ tùng đã đầy đủ quỷ dị. Nơi này sợ cũng không có bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Cổ Hà cùng Vân Vận đồng thời gật đầu, vì phòng ngừa có cái gì mai phục. Tiêu Chiến đầu tiên là hướng về bốn phía hư không bỗng dưng một trào. Dòng khí nhỏ bé dồn dập hội tụ đến, ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một đoàn xoáy. Đi, Tiêu Chiến bàn tay đẩy ra, xoáy bay đi, càng lúc càng lớn, đem toàn bộ tế đàn đều cho bao phủ bên trong. Nếu có cái gì ẩn giấu cạm bẫy, cơ quan đi, nên sớm đã bị xúc động, nhưng kết quả là không có thứ gì, mặt trên xem ra là không có vấn đề rồi. Tiêu Chiến trầm giọng nói, sau đó nhìn về phía chính giữa tế đàn cái kia đen nhánh cửa động. Ba người đồng thời đi tới cửa động bên cạnh, nhưng không có tùy tiện xuống. Bao năm qua tới nay, bởi vì liều lĩnh thám hiểm di tích, bí cảnh mà chết đi người không muốn nhiều lắm. Ba người tuy nói đều là đấu vương cường giả, cũng không dám bởi vậy mất đi lòng cảnh giác. Cổ Hà thả ra linh hồn chi lực, tế tế cảm thụ một phen cửa động bên trong tình hình. Quay đầu, hướng về Tiêu Chiến Vân Vận nói, bên trong không có cảm giác đến nguy hiểm gì. Lời tuy như vậy, nhưng Tiêu Chiến nhưng không có chủ động nhảy xuống. Sở nhìn hắn không phải luyện dược sư, nhưng làm xuyên việt giả, hai cái linh hồn chồng chất, linh hồn lực lượng cũng không toán yếu, tự nhiên cũng có thể nhận biết được bộ phận hầm ngầm bên trong tình hình. Cuối cùng, vẫn là Cổ Hà chủ động mạo hiểm, triển khai đấu khí hóa dực, bay vọt mà xuống. Một lát sau, tiếng nói của hắn từ giữa đầu truyền ra, ra hiệu bên trong vô sự. Vân Vận cùng Tiêu Chiến mới trước sau bay vào trong đó. Chỗ này hầm ngầm rất là thâm thúy. Hai người bay một lúc mới rơi xuống dưới đáy. Cổ Hà đã sớm trên mặt đất đáy động bộ chờ bọn họ. Ba người một lần nữa hội tụ, lại hướng về lòng đất không gian nhìn lại. Những gì nhìn thấy trước mắt là một mảnh cực kỳ rộng lớn lòng đất không gian. Lòng đất không gian đỉnh chóp, rất nhiều thủy tinh treo ngược, ở không biết từ chỗ nào soi sáng ánh sáng chiếu rọi dưới, lập lòe đủ mọi màu sắc ánh sáng, mà ở thủy tinh phía dưới trên mặt đất, nhưng là sinh trưởng rất nhiều dược thảo, trong đó có vài cây dược thảo cực kỳ đặc biệt, diệp vì là ba màu, tản ra đặc biệt dị hương, ở rất nhiều ba màu dược thảo bên trong, còn có hai cây ngũ sắc dược thảo. Ngũ sắc, quẩn linh thảo, trước kia ở bên ngoài ngửi được vẻ này dị hương thời gian. Cổ Hà liền suy đoán trong này khả năng có ngũ sắc quẩn linh thảo. Trước mắt tận mắt nhìn thấy, hắn không khỏi càng thêm kích động. Tuy rằng đến nay vẫn không có phát hiện trên bản đồ để lộ ra dị hỏa dấu vết, nhưng chỉ bằng vào trước mắt quẩn linh thảo, hắn lần này một nhóm cũng đã không thiệt thòi. Mượn những này quẩn linh thảo, linh hồn lực lượng nhất định có thể lại tăng lên một cảnh giới. Hiện nay chính là ngũ phẩm đỉnh cao luyện dược sư, linh hồn chi lực nếu là lại tăng cường, trở thành lục phẩm luyện dược sư, có điều nước chảy thành sông việc. Tâm tình dưới sự kích động, Cổ Hà cũng không miễn mất thận trọng, theo bản năng liền hướng quẩn linh thảo chỗ đi đến, chỉ lát nữa là phải chạm được một cây ba màu quẩn linh thảo. Mặt đất bên trong, một đạo khói đen bỗng nhiên bay trốn mà ra. Cẩn thận, Vân Vận đã nhận ra tình cảnh này, vội vã nhắc nhở. Tiêu Chiến mặc dù đối với đan vương Cổ Hà không có gì tôn trọng tâm ý, nhưng lần này đối phương dù sao cũng là đồng đội, cũng vẫn là ngưng tụ ra một ngọn gió cột, đem đối phương cho hút tới. Nhưng khói đen như cũ là chạm được Cổ Hà bàn tay. Hí, Cổ Hà bị Tiêu Chiến lôi trở về, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Hắn nhìn về phía bàn tay, chỉ thấy bị lúc trước bị này sợi khói đen đụng vào mặt đất, đã hiện ra hoàn toàn tĩnh mịch xám trắng, sinh cơ sợ tang, cũng may diện tích không phải rất lớn, sau khi trở về mới có thể khôi phục như cũ. Chứ, Cổ Hà có chút không xác định, đồng thời đáy lòng cũng là dị thường hối hận, vẫn là bất cẩn rồi, mắt thấy tới cửa một cước. Buông lòng cảnh giác, nhưng không có nghĩ đến nguy hiểm thường thường ẩn giấu ở cuối cùng. Hắn từ trong nạp giới lấy ra một bình đan dược, dập đầu một viên, cũng không biết có hay không dùng. Đang suy nghĩ làm sao hái được quẩn linh thảo, Tiêu Chiến nhưng càng trực tiếp. Hắn ngưng tụ bốn phía cuồng phong, tụ khí thành tia, mượn sức gió, đem quẩn linh thảo cho lôi dậy. Chuyện này, Cổ Hà không ngờ rằng Tiêu Chiến dễ dàng như thế liền đem quẩn linh thảo cho hái được. Ngay sau đó, hắn muốn rách cả mí mắt, có chút khó chịu, bởi vì Tiêu Chiến càng là đem tất cả quẩn linh thảo đều thu nhập trong nạp giới. Tổng cộng 6 cây, tứ cây ba màu, 2 cây ngũ sắc, một gốc cây đều không có cho hắn lưu. Uy, quá mức đi. Đừng tưởng rằng ngươi là đấu vương là có thể như vậy bá đạo. Nói thật hay giống ai không phải đấu vương, ta sợ ngươi như thế. Tiêu Chiến tựa hồ cũng cảm thấy chính mình động tác này có chút quá đáng, liền lại từ trong nạp giới lấy ra một cây ba màu uẩn linh thảo ném cho Cổ Hà. Ừ, ngươi nói nếu như không ngừng một gốc cây ba màu uẩn linh thảo, cho ngươi một gốc cây chính là. Cổ Hà tiếp nhận quẩn linh thảo, rõ ràng đạt được tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật, nên rất vui vẻ mới phải. Có thể nghe được Tiêu Chiến, hắn đáy lòng lại đột nhiên sinh ra một loại muốn đánh người kích động. Ta, đặc biệt là nhiều như vậy cây quẩn linh thảo, trong đó còn có 2 cây ngũ sắc, không nói hai người chúng ta 50-50. Ngươi cho ta một viên ngũ sắc cũng tốt a. Nhưng mà Tiêu Chiến nhưng lại không để ý tới cho hắn. Lần này một nhóm tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật đã tìm được rồi. Tiếp đó, hắn lại đánh giá chỗ này lòng đất di tích. Di tích bên trong tự nhiên không thể chỉ có mấy cây dược thảo. Rất nhanh, hắn liền lại nhìn thấy một cánh cửa rồi. Cánh cửa này cực kỳ bí mật, nó giấu ở trên vách đá, cùng bốn phía vách đá liền thành một khối. Để Tiêu Chiến chú ý tới nó vẫn là nó mặt trên có một cổ quái đồ án. Nó cùng Cổ Hà trong tay tấm bản đồ kia trên cái kia từ 6 cái bút họa phác họa mà ra đồ án một vệt như thế. Cái này đồ án đã từng cho Tiêu Chiến một loại quen thuộc cảm giác. Trước mắt lần thứ hai nhìn thấy, tự nhiên hiện lên hứng thú. Tiêu Chiến không có cùng Cổ Hà như thế lỗ mãng. Hắn trước tiên thăm dò một hồi, mắt thấy không có nguy hiểm, mới đi hướng về cánh cửa này. Cùng lúc đó, hắn trong nạp giới khối này Đế Ngọc truyền ra gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt. Ngay ở Tiêu Chiến đi tới nơi này cánh cửa trước lúc, một đạo yếu ớt đến cực điểm linh hồn chi lực bỗng nhiên từ trong nạp giới khối này Đế Ngọc bên trong bay ra, đi vào cánh cửa này bên trong. Trên cửa, sáu cái bút họa phác họa mà ra quái lạ đồ án tỏa ra một vệt rạng rỡ ánh sáng. Tiếp theo xiếp, một luồng lực lượng tràn trề quyết ngang mà qua. Tiêu Chiến, Cổ Hà, Vân Vận đồng thời sững người lại. Toàn bộ đất trời dường như ngưng kết lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.